Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chân đưa cạnh bàn chân ra, Hồng Lóc nhẹ chân, đưa lên sút và cốc, một cú đá hoàn hảo. Hắn ngã bịch ra đất, ôm mặt kêu la thảm thiết. Bay lại chỗ hắn, tôi bồi thêm một cú đạp ngay hông. Hắn nằm sấp lại, bẻ tay, và tôi cầm một tay của hắn. Đang cầm tay còn lại thì bốc, mắt tôi hoa lên, óc buốt lại, trời tối sầm. Con đi theo ông nha. Ông nội tôi bận bộ lễ phục hải quân, lôi tôi đi. Nhưng con nhớ là ông mất rồi mà. Một khung cảnh tối đen lại ập đến. Con chó cỏ nhà nuôi vẫy đuôi. Tôi thấy mình lại là trẻ con 5 tuổi, đang đuổi theo nó ngoài vườn. Trong nhà, chị hay mặc bộ áo dài trắng, chắc mới đi học về, cầm cán trổi chỉ mặt tôi. Đi vào nhà ăn cơm. 2 năm nữa, nhóc muốn làm gì? Khanh hỏi tôi. Tôi lại thấy mình là thằng nhóc lớp 10, đang ngồi căng tin với Khanh. Người đó sau này là vợ tôi. Em không biết nữa. Em muốn trở thành tiếp viên hàng không, được đi đó đây. Khanh bụng miệng cười. Cô ấy như thiên thần trong bộ áo dài trắng, hai vạt áo cột lại nghịch ngợm. Tôi đang lần đầu hôn Khanh, làn môi nàng mềm và ướt mọng. Lưỡi nàng khẽ đưa qua, tay tôi lần xuống bộ ngực căng tròn của nàng. Bốp. Chị hãy đánh vào mông tôi thật mạnh. Tôi lại thấy lại mình là thằng nhóc 5 tuổi. Chị hai đang ngồi tắm cho tôi và chửi tôi vì nghịch quá. Tỉnh rồi kìa. Giọng nói của ai đó vang lên nghe quen lắm mà tôi không nhớ nổi. Đầu đau như búa bổ, mắt muốn mở ra mà mở không được, rồi lại thiếp đi. Cổ họng khô khốc, tôi mở mắt được, thấy mình trong bệnh viện, xung quanh không có ai. Có một cái nút đỏ, tôi với tay bấm vào, rồi ngã ra và lại thiếp đi. Nhật ký tuần tra bà, kỳ 5, phần 2. Bắt xấu. Trong cơn mê man, tôi mơ thấy Khanh, nàng vẫy tay. Khanh mặc duy nhất chiếc áo xanh lá cây của tôi, đôi chân tình nghịch đang nhảy lên vẫy gọi, và tôi chạy tới. Ôi tình yêu, thứ tình cảm làm ta xao xuyến, nhớ nhung. Một thứ cảm xúc hỗn độn tê tái lòng khi trao nhau những nụ hôn. Cái rụt tay bất ngờ khi ta lần đầu lỡ chạm ngực của bạn gái. Hai bên nhìn nhau bẽn lẽn thẹn thùng. Tôi chạy lại bên Khanh, rồi hôn nàng say đắm, vị mùi ngọt ngào. Khanh ôm cổ tôi, nàng luồn tay xinh của mình vào mái tóc, giữa những ngón tay được sơn tỉa màu đỏ mận chín và vò tóc tôi. Tôi cảm nhận rõ tình yêu bằng cả trái tim của nàng đang đập thuần thức trong lồng ngực. Rồi Khanh lôi tôi đi theo. Tôi nhận ra, ủa, sao mình lại ở trên cây cầu đá? Khanh đang quay đi, tôi nắm tay kéo lại. Thôi, đi về đi. Nhưng tay của nàng lạnh buốt và lại ươn ướt đang kéo tôi. Quay mặt lại, thì ra là ông thầy cúng. Khanh đâu mất rồi, mà hóa ra lại là ông. Ông nắm tay tôi, khuôn mặt trắng bệch, bẻo nhèo và xám ngoét. Bỗng nhiên lão cười sằng sặc, lườm tôi sắc lẹm. Nhưng đôi mắt lão vô hồn nhìn vào hư không, miệng cười ghê rợn. Rồi bất thình lình có 3 bóng đen xuất hiện trên thành cầu đùa giỡn. Lão buông tay tôi chạy lại thành cầu và nhảy xuống cùng 3 bóng đen kia, nước bắn lên tung tóe. Rầm rầm, tiếng cây đổ ào ạt. Nhìn về phía căn nhà nát thì con mưa đang cuộn tròn nằm đè lên căn nhà. Nó to khủng khiếp và tự dưng nó nở chẳng cười hí hí, sặc toàn mùi cồn. Tôi lại thấy tối đen, có ai đó đang vỗ vào mặt tôi, trên đầu đau buốt. Tôi cố hé mắt ra, trước mặt là bác sĩ. Ông ghé ống hút vào miệng một thứ nước mắt lạnh sảng khoái đến tuyệt vời. Một lúc sau, tôi tỉnh dậy hoàn toàn, đầu băng kín và đau nhức khủng khiếp. Bác sĩ gọi mọi người trong đội của tôi và gia đình vào. 3 ngày là khoảng thời gian tôi hôn mê. Sau này tôi mới biết, trong lúc đang cầm tên phó tướng thì một tên cầm khúc tràm pha mạnh vào đầu tôi. May mắn tôi không bị gì cả, chỉ bị ngất. Sau khi ngất thì mọi người đánh nhau, hò hét thêm một lúc rồi cũng bắt được trọn ổ. Lúc đó thấy đồng đội của mình ngã xuống, ai nấy đều điên máu, ra tay rất nhanh. Hát mèo hỏi, mày tên gì? Em là... Anh là Hát Mèo ở ABC. Sao mọi người hỏi vậy? Cho em xin thêm miếng nước. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm, nhìn chị hai bộ bầu kệ nệ ở bên cạnh rưng rưng nước mắt. Tôi thấy mình thật có lỗi. Kể lại, trong lúc hôn mê, tôi ú ớ và la hét nhiều lắm. Có lúc thốt ra thành lời, bưng nhang, không đi đâu, là mọi người rất lo lắng. Sau gần 1 tháng nghỉ ngơi tại nhà, tôi khỏe lại và tự nguyện lên lại trên đó cùng với anh em. trong lần phóng cano tuần tra có tiếng hát vọng cổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.